Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1952, chương 1956, hệ thống lại đến nhiệm vụ. Ông, Diệp Minh khí thế hướng về Hạ Minh đập vào mặt, hậu thiên cảnh giới khí thế, há là người bình thường đủ khả năng ngăn cản, vì vậy Diệp Minh chung quanh không ít người đều là nhịn không được lui lại mấy bước. Vội vàng rời đi Diệp Minh bên người, thì liền Lâm Hoành đều là nhịn không được sau lùi lại mấy bước. May ra Diệp Minh khi thế cũng không phải là hướng lấy bọn hắn phát ra. Nếu không phải như vậy, hắn cũng rất khó nhận thụ cái này khi thế khủng bố. Nhưng là Hạ Minh đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, liền phảng phất không có nhận đến khi thế áp bách. Vì vậy, Hạ Minh phi thường chấn định, Hạ Minh thân có Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế của hắn có thể nói là tam giới ở tại khí thế. Chỉ là một cái hậu thiên khí thế, căn bản không có tư cách để hắn thần phục. Sau khí thế a, Hạ Minh khóe miệng, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh trên người có một cỗ so hậu thiên cảnh giới còn muốn cuồng bạo khí thế đập vào mặt. Loại khí thế này là một loại quân lâm thiên hạ, trưởng khống chúng sinh khí thế. Loại kia khí thế đáng sợ, làm cho Diệp Minh sắc mặt cũng là đột nhiên kịch biến. Phốp, trước mắt bao người, Diệp Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh khí thế tất cả đều là đối với Diệp Minh mà đến. Ngưng tụ không tan, không có chút nào tiết lộ. Vì vậy, Diệp Minh không thể thừa nhận, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hoa, tất cả mọi người không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Diệp Minh thì thổ huyết. Giờ khắc này, bên trong thiên địa người tất cả đều là lấy làm kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Diệp Minh hội thổ huyết? Diệp Minh thổ huyết, cái này... Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Rất nhanh, ánh mắt mọi người ào ào rơi vào Hạ Minh trên thân. Vừa mới Diệp Minh cùng Hạ Minh rằng co, chỉ sợ rất có thể cũng là Hạ Minh động tay chân. Chỉ bất quá, cái này còn không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Minh thì thổ huyết. Cái này khiến bốn phía người đối Hạ Minh cũng là sinh ra một chút kiêng kỵ. Đến mức Diệp Minh càng là một mặt kinh nghi nhìn lấy Hạ Minh, trong lòng vô cùng e dè. Ngay tại vừa mới, hắn đối Hạ Minh phóng xuất ra chính mình khí thế, loại kia khí thế khủng bố. Theo lý mà nói một cái chỉ là thiên cấp sơ kỳ căn bản ngăn cản không nổi chính mình khí thế. Thế nhưng là không biết vì cái gì, ngay tại vừa mới hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại đế vương chi thế. Loại kia đế vương chi thế tựa hồ muốn để nàng thần phục một dạng. Loại kia khí thế đáng sợ, trực tiếp để nàng khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Thật sự là thật đáng sợ. Tại dạng này khí thế trước mặt, chính mình giống như là một con run dế. Đối phương chỉ cần nguyện ý, tùy tiện đều có thể bóp chết chính mình. Cái này sao có thể? Một cái thiên cấp sơ kỳ gia hỏa, làm sao lại nắm giữ khủng bố như vậy khí thế? Trong lúc nhất thời, Diệp Minh đối với Hạ Minh cũng là có chút kiêng kỵ. Hạ Minh lạnh lùng nhìn một chút thổ huyết Diệp Minh, cũng không có bất kỳ cái gì thương hại. Giờ khắc này Diệp Minh nhìn chằm chằm Hạ Minh, trầm giọng nói, ngươi đến cùng làm trò gì? Hạ Minh nghe vậy, lại là cười lên ha hà. Cười khẩy nói, tay chân, thì ngươi cũng xứng để cho ta làm tay chân. Ngươi, Diệp Minh giận tím mặt, chợt nguyên khí trong cơ thể vận chuyển. Diệp Minh nhất quyền hung hăng hướng về Hạ Minh đập tới. Giờ khắc này, Diệp Minh lãnh đạm thanh âm cũng là vang vọng đất trời. Ta ngược lại muốn nhìn xem, thực lực ngươi cũng là không mạnh như vậy ngang. Hạ Minh trực tiếp đem hắn cho chọc giận. Hạ Minh rõ ràng là thiên cấp sơ kỳ, làm sao có thể sẽ nắm giữ khủng bố như vậy khí thế. Vì vậy, Diệp Minh không tin, uống, Hạ Minh đồng dạng là nhất quyền hung hăng đánh tới. Oanh, trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh biến sắc, sau đó lui lại ra. Tại cái này trên mặt đất cũng là lưu lại một đạo thật dài vết cát. Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh, Hàn Thiên Giác thấy thế, sắc mặt đại biến, gấp hô, hừ. Diệp Minh giờ khắc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Vừa mới Hạ Minh lệnh hắn phun ra một ngụm máu tươi, loại kia khí thế đáng sợ chắc hẳn cũng không phải là trên người hắn khí thế, nhất định là trên người hắn có đồ vật gì có thể dẫn động cường đại như thế khí thế. Một khi thực lực giao phong, Hạ Minh tự nhiên mà không sai thì yếu tại hạ phong. Khụ khụ, Hạ Minh nhịn không được rõ ràng khụp một tiếng. Một quyền này cũng là để hắn thụ chút thương thế. Hạ Minh sắc mặt đều là biến đến ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Minh. Không hổ là hậu thiên cảnh giới, quả nhiên khủng bố. Hạ Minh còn là lần đầu tiên cảm nhận được hậu thiên cảnh giới chỗ kinh khủng. Cái này cảnh giới thật sự là thật đáng sợ. Chính mình thậm chí ngay cả nhất quyền đều ngăn cản không nổi. Mẹ, chẳng lẽ muốn vận dụng thiên nguyên thần binh? Hạ Minh suy nghĩ nhanh chóng theo trong đầu vượt qua. Nếu như vận dụng thiên nguyên thần binh, Hạ Minh cũng không biết đánh thắng được hay không cái này Diệp Minh. Hiện tại hắn không có kiểm tra xong Diệp Minh sâu cạn. Nếu là bị người khác biết được chính mình thiên nguyên thần binh, sợ rằng sẽ gây nên một số người ngấp nghé. Hắn cũng không xác định cái này bốn xung quanh có hay không huyền tâm tông cao thủ tồn tại. Tiểu tử, nguyên lai ngươi cũng bất quá là con cọp giấy thôi. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao đào thoát ta thủ đoạn. Nhìn thấy Hạ Minh bị chính mình nhất kích đả thương, Diệp Minh cũng là gan lớn. Nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, lại là nhiều một vệt khinh miệt. Hạ Minh gắt gao nhìn lấy trước mắt đạo thân ảnh này, trong đôi mắt tràn ngập lệ khí. Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ. Ngay một khắc này, Hạ Minh trong đầu vang lên một thanh âm. Đạo thanh âm này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Ký chủ bị khi phụ, bản hệ thống không đành lòng nhìn thẳng. Diệt đi Diệp Minh, khen thưởng ký chủ 300.000 vinh dự điểm. Hy vọng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nhất định phải nhận lấy. Nhiệm vụ thời gian 2 tháng. Lời vừa nói ra, Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động. Hệ thống nhiệm vụ 300.000 vinh dự điểm. Tiếp nhận nhiệm vụ, Hạ Minh âm thầm nói. Diệt Diệp rõ ràng, hắn sớm đã có ý định này. Gia hỏa này đối đãi mình như vậy, chính mình cũng không có tất yếu khách khí. Huống chi nhiệm vụ này thời gian vẫn là 2 tháng. Trong vòng 2 tháng, hết thảy đều là có khả năng. Ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Mong rằng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống thanh âm rơi xuống, chính là ẩn nấp đi. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ánh mắt đột nhiên sắc bén nhìn về phía Diệp Minh. Hạ Minh cái eo thẳng tắp, cũng không có bởi vì Diệp Minh thực lực mà có sợ hãi, hoảng sợ. Ngược lại, Hạ Minh đứng ở chỗ này, giống như một thanh trường thương, ninh chiết không gãy. Hừ, Diệp Minh cũng là cảm nhận được Hạ Minh khí thế, lạnh hừ một tiếng, tại cái này trước mắt bao người, trực tiếp là một bàn tay hướng về Hạ Minh đánh tới. Một cái bàn tay thực lực cường đại, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Rất hiển nhiên, Diệp Minh là muốn một bàn tay trực tiếp đem Hạ Minh cho đập chết. Một màn như thế, cho dù là Hạ Minh đều là cảm nhận được. Mẹ, cảm nhận được cái này sắc bén trưởng phong, Hạ Minh cũng là giận tím mặt, sát ý lăng nhiên. Bành, cũng chính là tại một cái bàn tay vừa mới đập tới chốc lát, một cỗ lực lượng bỗng nhiên hiện lên, xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Sau đó Hạ Minh cảm giác mình thấy hoa mắt, một bóng người xinh đẹp đã là xuất hiện ở Hạ Minh trước mặt. Thể loại giả sử.